Mệt mỏi không muốn đứng lên, Tố Linh Lan vẫn ngồi giữa. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net